Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, sai là thời đại này, 4 canh. Bành, bành, Shinsei thu hồi sát khí của mình về sau. Temari cùng Kankuro hai người trong nháy mắt sụi lơ xuống dưới. Như nhặt được tân sinh đồng dạng, miệng lớn hít thở bắt đầu. Đồng thời ánh mắt sợ hãi nhìn xem như là sát thần đồng dạng Shinsei. Giờ phút này bọn hắn mới nhớ tới. Đối mặt mình, không phải phổ thông ninja, mà là vị kia hung danh hiển hách. Trong tay nhiễm lấy vô số cường giả máu tươi khổng tước vương. Cứ như vậy giết mấy người các ngươi mà nói, cũng có chút không thú vị. Để cho chúng ta chơi cái trò chơi tốt. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói. Lập tức để Kankuro cùng Temari sắc mặt tái nhợt xuống tới. Mà bị Shinsei đạp ở dưới chân Gaara trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Dãy giụa lấy tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện chính mình căn bản là không cách nào mở miệng. Temari nỗ lực đỡ lấy thân thể. Nắm chặt cái kia thanh sắp còn cao hơn nàng lớn cây quạt. Một mặt nộ khí mà hỏi thăm. Người đến cùng muốn thế nào? Muốn giết cứ giết, người không phải là muốn cứu cái này nhất vĩ Jinchuriki sao? Ta liền cho các ngươi cơ hội này. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói. Để Temari cùng Kankuro sững sờ. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Shinsei. Một mặt không tin, ba người các ngươi bên trong. Ta hiện tại liền có thể thả các ngươi bên trong hai cái rời đi. Đã các ngươi hai cái muốn cứu nhất vĩ Jinchuriki. Như vậy hiện tại hai người các ngươi tỉ đệ cho ta đáp án đi. Chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói. Lập tức để Temari cùng Kankuro sắc mặt trắng bạch xuống tới. Temari nhìn Kankuro cùng Shinsei dưới chân Gaara một chút. Sau đó trong mắt lóe lên một tia kiên định. Sau đó nhìn xem ở trong mắt nàng đơn giản tâm lý biến thái Shinsei. Âm thanh lạnh lùng nói. Hừ. Ta làm sao biết người đến cùng phải hay không thực tình muốn thả qua chúng ta? Người bất quá là bắt chúng ta tỉ đệ làm trò cười thôi. Người nói như vậy, có phải hay không đại biểu các ngươi từ bỏ cái trò chơi này đâu? Shinsei sắc mặt lạnh nhạt vô cùng. Trên tay trong nháy mắt ngưng tụ ra lôi quang chói mắt. Nhắm ngay một bên Kankuro. Gặp Shinsei một bộ muốn động thủ dáng vẻ. Temari cùng Kankuro hai người lập tức sắc mặt đại biến. Chờ một chút, ta lựa chọn để Kankuro cùng Gaara bọn hắn rời đi. Muốn giết cứ giết ta đi. Temari trong mắt lóe lên một tia kiên định. Nhìn thoáng qua tại Shinsei dưới chân từ bỏ dãy giụa Gaara. Sau đó trực tiếp nói với Shinsei. Temari, ngươi, chấm ngoặc kép. Kankuro một mặt không dám tin tưởng nhìn qua Temari. Không nghĩ tới Temari thế mà lại lấy chính mình sinh mệnh đi đổi lấy hắn cùng Gaara tính mệnh. Temari lắc đầu, đưa tay ngăn trở Kankuro mà nói. Ngữ khí kiên định nói ra. Kankuro, ngươi không cần nói. Cho dù là Gaara hắn không nhận ta tỉ tỉ này. Nhưng như thế nào đi nữa hắn chung quy là đệ đệ của chúng ta. Ngươi cũng là đệ đệ của ta. Cho tới nay. Ta tỉ tỉ này đều không có cho các ngươi làm qua cái gì ra dáng sự tình. Hiện tại liền để ta tỉ tỉ này cho các ngươi làm chút chuyện đi. Temari, chấm ngoặc kép, Kankuro lăng lăng nhìn xem Temari. Mà một bên bị Shinsei đạp ở dưới chân Gaara cũng là một mặt chấn kinh. Trong mắt tràn đầy không thể tin được. Hiển nhiên không nghĩ tới Temari thế mà nguyện ý dùng tính mạng của mình đổi lấy mệnh của hắn. Hắn nhưng là vẫn cho là Temari cùng Kankuro hai người sẽ buông tha cho cứu mình. Lựa chọn bảo trụ tính mạng của mình. Dù sao mình những năm gần đây mang cho hai người chỉ có vô tận tổn thương cùng sợ hãi. Thí nghiệm đến nơi đây. Hết thảy đều đã sáng suốt. Không cần thiết tiếp tục nữa. Cho nên Shinsei trực tiếp buông ra Gaara. Các ngươi tỉ đệ chậm rãi trò chuyện. Ta đi trước. Shinsei đối với sắc mặt phức tạp Gaara nói một câu. Không để ý đến Temari cùng Kankuro cái kia ánh mắt kinh ngạc. Trực tiếp hướng về Konoha phương hướng đi đến. Nhìn một chút đứng lên Gaara. Đầu óc mơ hồ Temari vội vàng gọi lại Shinsei. Lớn tiếng hỏi. Dừng lại. Người vừa mới không phải là muốn mạng của chúng ta sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ta biết thân là đệ tử Kazeki con cái. Các ngươi hai cái đối ta ấn tượng cũng không tốt. Dù sao lúc trước các ngươi làng cát xác thực có không ít người chết trên tay ta. Mà lại phụ thân các ngươi đệ tử Kazeki cũng bị ta tù binh qua. Chấm ngoặc kép, Shinsei dừng lại bước chân. Không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra. Nhưng là, ở vào dạng này loạn thế. Vì sinh tồn, chúng ta cũng không có dư thừa lựa chọn. Từ khác một góc độ tới nói. Phụ thân của các ngươi đệ tử Kazeki lúc trước cũng không sai. Đồng dạng, chúng ta làng sao cũng không sai. Chấm ngoặc kép, sai, là thời đại này. Ngoặc kép, cấp tốc hướng về Konoha phương hướng đuổi đến gần 2 dặm đường. Shinsei liền ngừng lại, siêu, một đạo đen kịt thân ảnh xuất hiện ở trước mặt Shinsei. Phía sau còn đeo một cái cự đại quyển trục. Bản thể, người vừa mới tựa hồ cũng muốn hóa thân thần côn đâu. Cái kia đạo đen kịt thân ảnh. Thì ra là Shinsei ảnh phân thân dần dần phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt biến thành một cái khác Shinsei. Cười nói với Shinsei. Ha ha, ta nhưng không có Naruto như vậy nghiêu xoa miệng độn. Chẳng qua là biểu lộ cảm xúc mà thôi. Shinsei nhận lấy ảnh phân thân đưa tới phong ấn chi thư. Một bên lắc đầu nói ra. Thu hồi ảnh phân thân. Shinsei thuận thế đem phong ấn chi thư phong ấn đến chữ vật quyển trục bên trong. Hai tay có chút một kết ấn. Phía sau hóa ra một đôi tím cánh. Khe khẽ rung lên cánh. Shinsei cấp tốc hướng về Konoha phương hướng bay đi. Lấy Shinsei tốc độ, tự nhiên không bao lâu. Liền chạy tới thôn Konoha. Nhìn xem khói lửa nổi lên bốn phía. Chiến loạn không ngừng Konoha. Shinsei lắc đầu. Hắn biết. Trận chiến tranh này, liền như là một trận gió lốc, mặc dù sẽ đối với Konoha tạo thành thương tổn không nhỏ, nhưng lại sẽ đem Konoha cái này đã ngừng lại chuyển động trong chóng lần nữa gợi lên bắt đầu. Shinsei cấp tốc chạy tới trung nhẫn khảo thí trận chung kết sân bãi. Cũng không có tận lực ẩn tàng tung tích của hắn, cho nên rất nhiều người đều phát hiện hắn. Shinsei ca ca hắn trở về. Chấm ngoặc kép. Hinata nhìn xem giữa không trung cấp tốc tới gần Shinsei. Mừng rỡ nói ra, anh rể. Hanabi trực tiếp đối với không trung vung vẩy lên tay nhỏ. Cao hứng gào thét bắt đầu. Bạch, Shinsei đi tới Hinata mấy người trước người. Cười nhạt vỗ vỗ Hanabi cái đầu nhỏ. Hoshikage đại nhân, cái kia làng cát Jinchuriki thế nào? Kakashi gặp Shinsei trở về. Lập tức nhanh chóng giải quyết hết đối thủ. Chạy tới nhẹ giọng hỏi. Shinsei nhẹ gật đầu. Đối với Kakashi nói. Giải quyết. Vậy là tốt rồi. Tạ ơn ngài. Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tại đối với Shinsei nói lời cảm tạ đằng sau. Cấp tốc xông về địch nhân khác. Konoha hiện tại khắp nơi đều là đại loạn. Hắn nhưng không có quá nhiều thời gian nói chuyện phiếm. Đệ tam Hokage bên kia chiến đấu tựa hồ cũng mau đi vào cuối. Ta đi qua nhìn một chút. Chính các ngươi cẩn thận một chút. Shinsei cảm giác được lúc này đệ tam Hokage đang bị Orochimaru dùng uế thổ chuyển sinh triệu hoán. Đi ra đệ nhất cùng đệ nhị Hokage đè lên đánh. Chiến đấu cũng kém không nhiều đến cuối. Cho nên trực tiếp Shinsei muốn qua nhìn xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.